Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455. Trên lòng bàn tay thần quốc. Nơi này là khoảng cách vô thượng Phật quốc gần trăm cây số một chỗ hoang vu vùng núi. Nhưng là nếu như từ trên cao nhìn xuống liền có thể nhìn đến. Vào giờ phút này, có hàng loạt liên miên sinh tồn ở mảnh này hoang vu vùng núi phi hành yêu thú thất kinh theo núi. Hoang nguyên một đám trong động quật cuồng lướt mà ra, dường như chạy nạn giống như bay về phía nơi xa, mà tạo thành đây hết thảy, thì là ngàn mét trên bầu trời. Hai đạo sừng sững tại đám mây phía dưới bóng người. Bây giờ duy nhất tiên môn chi chủ, đại lục chúa tể, Trầm Úc, đột phá thiên su phong ấn. Vượt qua hư không đường xa mà đến vạn vật chi linh điên cuồng một mặt. Đọa lạc tổ linh, hai người xa xa đối lập, mà tại chiến cục gần ngoài một cây số. Đệ nhất Phật tử bọn người, còn có bách hoa tiên tử chờ nhất chúng cao tầng mỗi người phân làm hai phe cánh. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt chăm chú nhìn nơi xa trong hư không hai đại chí cường giả. Vô luận phương nào đều cảm giác được tâm tình khẩn trương bao phủ toàn thân. Đối với đệ nhất Phật tử, cùng chân Phật tử một phương tới nói, bọn họ đối vị này một trưởng trấn áp Thiên Nguyên Tông toàn bộ cường giả thần bí cô gái tóc đen có sức mạnh không gì sánh nổi cảm giác kinh hãi, cũng hy vọng nữ tử này có thể quét qua Ung Châu đê mê sĩ khí, đem Ung Châu theo ác ma này trong tay cứu thoát ra. Nhưng là đối diện tà ma cũng là đã từng lấy sức một mình quét ngang toàn bộ Ung Châu. Thậm chí toàn bộ đại lục nhân vật cường hãn, tuyệt đối không thể khinh thường. Cô gái tóc đen tuy nhiên trấn áp bách hoa tiên tử bọn người. Nhưng loại chuyện này, cái kia tà ma đồng dạng có thể làm được. Thậm chí có thể một quyền oanh sát tất cả mọi người. Tại thực lực thể hiện phía trên, không thể nghi ngờ vẫn là Trầm Úc chiếm thượng phong. Mà đối với bách hoa tiên tử bọn người tới nói, dù là trước đó bọn họ đối mặt ở giữa thì thua ở đọa lạc tổ linh thủ hạ. Nhưng là Trầm Úc đến vẫn như cũ giống như là một cái định hải thần châm. Triệt để đã bình định trong bọn họ tâm bất an. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng. Vô luận đối với phương nào tới nói, phải đối mặt địch nhân đều là tuyệt đối cường đại. Chiến đấu kế tiếp, chắc chắn là lịch sử loài người phía trên lực lượng mạnh nhất chiến đấu. Từ xưa đến nay cũng sẽ không còn có đỉnh phong quyết đấu. Bởi vì Trầm Úc đối thủ là vạn sự vạn vật chi linh, là có thể điều động cả phiến thiên địa lực lượng. Vị cách lên không là thiên đạo, lại hơn hẳn thiên đạo đọa lạc tổ linh. Dù cho là đã từng lời hứa chân tiên, cũng vô pháp địch nổi độ cao. Trên người của ngươi, lưu lại một tia tổ linh khí tức. Chiến đấu hết sức căng thẳng, mà ở đáng sợ khí thế tầng tầng kéo lên. Sắp ấp ủ đến đỉnh phong trước đó, đọa lạc tổ linh ánh mắt khẽ động, đối mặt với Trầm Úc hờ hững nói. Nói cho ta biết, nó trốn đi nơi nào? Không cần như thế, Trầm Úc ánh mắt khóa chặt đọa lạc tổ linh. Hắc nhiên đạo, bởi vì ngươi không có cơ hội. Oanh, đột nhiên, Trầm Úc không hề có điểm báo trước nhấc chân. Cất bước, một bước ở giữa phút chốc vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Không cách nào dùng mắt thường bắt quyền ảnh bạo phá hư không. Trực tiếp phô thiên cái địa hướng về đọa lạc tổ linh phủ đầu chùm tới. Phảng phất là một tòa yên lặng vô số năm viễn cổ núi lửa sụp đổ. Đem tích xúc ngàn vạn năm dung nham dâng lên mà ra. Trầm Úc động tác ở giữa, khiến tại chỗ tầm mắt mọi người điên cuồng rung động run một cái. Đồng thời một cỗ vô hình lại thật lớn từ trường gợn sóng giống như 10 cấp biển động đồng dạng tuôn. Trào ra, những nơi đi qua không khí, hạt bụi nhỏ, ánh sáng, hết thảy cũng vì đó vặn vẹo. Dường như muốn phá vỡ toàn bộ thế giới. Vừa ra tay, vẫn là từ trường chuyển động 380.000 thớt cộng gấp đôi thiên ma giải thể đại pháp. Tuy nhiên còn không có cùng đọa lạc tổ linh giao thủ qua. Nhưng là thông qua thiên đạo ý thức chủ nghĩa bi quan lời nói, hắn đã xác định cái này đọa lạc tổ linh tuyệt đối là một cái không thể khinh thường địch nhân. Thậm chí trước đó bị hắn một lần hành động đánh bại tứ đại kiếp tiên liên thủ, đều chưa hẳn so sánh được người trước mắt này uy hiếp. Vô chi, cùng một thời gian, Đọa Lạc Tổ Linh trên thân, đột nhiên bộc phát ra một cỗ làm cho thiên địa biến sắc hạo đại ý chí. Mà theo nàng khí tức bạo động, trong hư không quỷ dị gợn sóng điên cuồng dập dờn. Chỉ một thoáng giống như sóng to gió lớn hư không bạo phát. Mà tại nàng một trường quét ngang ở giữa, lòng bàn tay dường như xuất hiện một viên kịch liệt mở rộng hắc động. Trước mặt nàng không gian nhất thời sụp đổ vặn vẹo, trực tiếp đụng phải Trầm Úc Cách không oanh tới quyền ảnh. Ông, trong khoảnh khắc, hai loại hoàn toàn khác biệt lại ẩn chứa vô cùng uy năng lực lượng giữa trời va chạm. Mênh mông hoang dã đại địa phía trên ầm vang một tiếng thật lớn. Thiên địa làm thất thanh, mắt trần có thể thấy cuồn cuộn khí lãng giống như ngàn vạn thất quái thú gầm thét ép qua. Mấy cây số hư không giống như là nước sôi giống như điên cuồng sôi trào. Liên đới nước cờ 10 cây em vuông đại địa cũng bắt đầu oanh minh rung động không nghỉ. Mà dạng này một bức có thể nói là long trời lở đất cảnh tượng bên trong có thể nhìn đến. Hư không bên trên, Đọa Lạc Tổ Linh trước mặt, tầng tầng không gian thoải mái vặn vẹo, hiện ra từng đợt chấn động, chập trùng ở giữa luân phiên tuẫn bạo. Trầm Úc oanh tới vô cùng quyền kình, trong nháy mắt tựa như là chui vào dị độ không gian giống như. Phút chốc tiêu trừ ở vô hình. Hả, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế không thể tưởng tượng tình huống. Trầm Úc mi đầu làm dương lên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn chỗ oanh kích ra rồi rào từ trường lực lượng tựa như là tại công kích lấy một mảnh hư vô tinh. Không, một mảnh không thụ lực cây bông vải. Tuyệt đại bộ phận lực lượng tại tiếp xúc đến Đọa Lạc Tổ Linh trước mặt lực lượng vô hình lúc tựa như là châu đất xuống biển, tiêu diệt vô tung, có thể xưng quỷ dị. Mà giờ khắc này không để ý tới đi phân tích phán đoán Đọa Lạc Tổ Linh đến cùng vận dụng như thế nào thủ đoạn. Trầm Úc thể nội rồi rào lực lượng còn như liệt hỏa nấu dầu giống như mãnh liệt thiêu đốt, bốc lên lại lần nữa bạo tăng một bậc. Sau đó lấy càng thêm cuồng bạo thế thái tiếp tục đổ ập xuống hướng về Đọa Lạc Tổ Linh đánh xuống. Gấp 4 lần thiên ma giải thể. Tại Trầm Úc xem ra, tiến công cũng là phòng thủ tốt nhất. Cũng là tốt nhất phá giải thủ đoạn. Vô luận đối phương làm dùng thủ đoạn gì đỡ được lực lượng của mình. Nhưng là hắn tiếp nhận trình độ tất nhiên có hạn mức cao nhất. Mà hắn chỉ cần từng quyền đánh xuống đi chính là ầm ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, bầu trời không chịu nổi tiếp nhận, vặn vẹo gào thét, Trầm Úc cuồng phong bạo vũ giống như oanh kích bị ngăn cản tại Đọa Lạc Tổ Linh trước mặt vô hình. Không gian bình chướng phía trên, từng tiếng giống như im ắng lại dường như long trời lở đất tiếng vang chấn kinh trăm dặm. Thiên địa tại thời khắc này tựa hồ đã mất đi tất cả sắc thái. Bởi vì thuần túy lực lượng đối oanh mà sinh ra dư âm khiến phương viên ngàn mét bầu trời vặn vẹo. Sai lệch, chỉ thấy một đợt lại một đợt khí lãng căng phồng lên đến. Như núi kêu biển gầm bao phủ khuấy động. Dư âm cuồng bạo mênh mông. Thật giống như tiểu hình vụ nổ hạt nhân tại bầu trời liên tiếp bạo phát. Giờ khắc này, dư âm càn quét dưới. Phương viên 10 dặm hơn bầu trời. Đại địa vì đó run rẩy gào thét. Trong quần sơn chi chít, đại địa sụp đổ, sông núi nứt ra, trong hư không vô cùng vô tận cuồng phong khí lãng giống như diệt thế gió lốc càn quét thập lý bát. Mới, thì liền trong hư không cách xa hơn ngàn mét quan chiến đệ nhất Phật tử. Bách Hoa Tiên Tử bọn người cũng nhịn không được tại hãi hùng khiếp vía bên trong liên tiếp lui. Về phía sau, lực lượng thật kinh khủng, bởi vì trước đây chấn thủ vô thượng Phật quốc hạch tâm chi địa. Đệ nhất Phật tử một đoàn người cũng không có tránh thức quan chiến qua vận mệnh Phật tổ bốn vị kiếp. Tiên cùng Trầm Úc chiến đấu. Thẳng đến lúc này giờ phút này mới xem như tránh thức thấy được Trầm Úc lực lượng bọn họ. Thần sắc lộ ra đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngưng trọng, Phật tổ bọn họ cũng là đang cùng dạng này một cái quái vật chiến đấu a. Khi nhìn đến cái kia thần bí cô gái tóc đen triệt để bị sóng dữ giống như cường quang và sóng khí bao phủ, đệ nhất Phật tử bọn họ lộ ra vô cùng bất an. Sinh lý, trên tâm lý đều cảm thấy 10 phần chiến rung động, hận không thể quay người chạy trốn. Dạng này quyền kình uy thế dưới, bọn họ thật còn có hy vọng sao? sợ là đem toàn bộ đại lục nguyên anh tu sĩ tập hợp hợp lại cùng nhau, đều không đủ cái kia tà ma nhét kẽ răng. Ngay tại lúc bọn họ thấp thỏm lo âu, chiến rung động thân thể lúc, long trời lở đất trong cuộc chiến, biến hóa nảy sinh, chỉ thấy được trong hư không, trầm úc quyền ảnh bay tán loạn, mỗi một quyền đều mang đến đầy trời cường quang cùng lôi đình nộ bạo. Có thể so với tiểu hình vụ nổ hạt nhân, mà tại đáng sợ như vậy công kích đến, Đoạ Lạc Tổ Linh bên ngoài thân mấy chục mét không gian giống như là một viên chân không tinh vũ. Đồng dạng, không ngừng phồng lên, rung động, tạo thành một nói không gian kỳ dị bình chướng, đem trầm úc tất cả công kích thu nạp, tiêu mất, ngăn cách, mà bản thân nàng đứng ở hư không viên cầu bên trong. Đỉnh đầu hắc diễm thiêu đốt, vậy mà tạo thành một bộ gần như đen nhánh hắc diễm mặt nạ, triệt để che lại trên ánh mắt bộ phận. Tại sau lưng nàng, bốn cặp cánh chim màu đen đồng dạng nở rộ. Lực lượng của ngươi, rất mạnh, rất mạnh, tuyệt đối là ta gặp qua mạnh nhất một vị. Ngăn cách hết thảy chân không vũ trụ bên trong, nhìn lấy nhất quyền nhất cước giống như tiểu hình vụ nổ hạt nhân trầm úc. Đoạ Lạc Tổ Linh thanh âm tại chấn thiên động địa tiếng vang bên trong rõ ràng vang lên. Đáng tiếc, vẫn là không cách nào siêu việt phiến thiên địa này. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, Đoạ Lạc Tổ Linh đột nhiên năm ngón tay giãn ra. Hờ hững lãnh ngữ, mà theo động tác của nàng, bao phủ nàng bên ngoài thân tròn trịa không gian bình chướng đột nhiên giống như là cánh hoa đồng dạng nở rộ ra, giống như cả vùng không gian bắt đầu phá nát, đồng thời đảo ngược đem trầm úc cả người cho vây quanh. Đoạ Lạc Tổ Linh phản kích quỷ dị vô cùng, trong tầm mắt tiếp thu được hết thảy hình ảnh kỳ quái. Trầm úc trong khoảnh khắc cũng cảm giác được nhất trọng tiếp nhất trọng. Một tầng lượn quanh một tầng, tầng tầng điệt điệt không gian vặn vẹo rối loạn, đè ép mà đến, dường như cả phiến thiên địa đều tại đối địch với hắn. Để hắn hãm sâu một mảnh điên đảo rối loạn không đáy thâm hải chi uyên. Trầm úc phản ứng là bực nào mãnh liệt, trong một chớp mắt, từ trường chuyển động, thiên ma giải thể cả hai điệt ra lực lượng liền lần nữa lại kéo lên. Trong lúc giơ tay nhấc chân đủ để cho thiên địa biến sắc lực lượng điên cuồng oanh ra. Đụng vào vây kín mà đến vặn vẹo không gian phía trên. Gấp 2, gấp 4 lần, thậm chí gấp 8 lần. Thế mà dù là giờ phút này trong nháy mắt bạo phát lực lượng đủ để khiến long trời lở đất. Nhưng là hắn nhất quyền nhất cước lại vẫn như là châu đất xuống biển giống như chui vào vặn vẹo. Không gian gợn sóng bên trong. Thật giống như có ngàn vạn đạo dị độ không gian tầng tầng thoáng hiện. Chia cắt, tan rã lấy hắn tất cả lực lượng một dạng. Mà tại bên ngoài đệ nhất Phật tử, Bạch Hoa Tiên Tử bọn người xem ra. Thật giống như trong hư không tách ra một đóa vô cùng to lớn quỷ dị liên hoa. Tầng tầng vặn vẹo hư không gợn sóng cũng là hoa của nó múi. Trực tiếp liền đem trầm úc cả người vây khốn trong đó. Tuy nhiên mỗi một đóa không gian vặn vẹo hình thành cánh hoa chính đang run rẩy nhẹ nhẹ. Nhưng là hắn năng lực chịu đựng dường như sâu không thấy đáy đồng dạng. Từ đầu đến cuối không có phá nát. Đây là cái gì năng lực? Không gian chi lực? Không, cái kia tuyệt đối không phải không gian pháp tắc có thể làm đến. E là cho dù là thành tựu không gian đại đạo không gian chi chủ. Cũng vô pháp đem thực lực đã siêu việt đồng dạng đại thừa chân tiên cảnh giới trầm úc hoàn toàn chói buộc chặt, như thế không thể tưởng tượng một màn, đều để bọn hắn ánh mắt rung động, không kềm chế được, từ trường lực lượng một khi ly thể, thì sẽ tao ngộ trùng điệp suy giảm ra hỏa này, xếp điệt không gian, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, vặn vẹo hư không gợn sóng giống như là không có cuối cùng giống như đè ép mà đến. Ẩn chứa vô cùng vô tận hung hiểm, sừng sững tại quỷ dị như vậy cảnh tượng trung tâm, mặc cho trùng điệp nặng như Thái Sơn giống như hư không chi lực đè ép. Trầm úc ánh mắt băng lãnh, cả người giống như một tòa thầm ngọn thần sơn màu vàng óng giống như nguy nhưng bất động, theo không gian xung quanh đè ép, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể thừa nhận áp lực thật lớn. Nếu như là đổi lại còn lại hợp đạo kiếp tiên. Thậm chí đại thừa chân tiên cảnh giới tu sĩ, chỉ sợ đều không thể thừa nhận ở dạng này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung không gian đè ép. Chi lực, không cần mấy giây liền sẽ toàn thân bạo vỡ đi ra. Cũng chính là Trầm Úc giờ phút này lực lượng mãnh liệt bạo phát xuống. Từ trường lực lượng thiếp thân bảo vệ, lại thêm hắn nguyên thủy thánh thể kiên cố, mới hoàn toàn chống lại loại áp lực này. Cùng trước kia hắn đối mặt địch nhân đều không giống nhau. Đoạ Lạc Tổ Linh trong khi xuất thủ cũng không thể lượng làm khuấy động. Nhưng là tầng tầng không gian lại bày biện ra mắt trần có thể thấy cuộn lại. Loại này lực lượng, cực giống không gian chi lực, đều hơn xa không gian chi lực. Thật giống như, tại không gian pháp tắc, không gian đại đạo phía trên, vẫn tồn tại một loại nào đó không muốn người biết biến dị không gian lực lượng. Sau một khắc, Trầm Úc trực tiếp từ bỏ lấy từ trường lực lượng công kích, mà chính là trực tiếp hai tay nâng lên, trong lòng bàn tay tách ra vô cùng sáng chói, bạo liệt lôi quang, thật giống như thao túng lôi điện lôi thần một dạng, trong khoảnh khắc phóng xuất ra to lớn lôi đình nộ long. Từ trường chuyển động, trên bản chất vẫn là vật lý tính công kích, mà Trầm Úc giờ phút này bị nếm, chính là muốn lấy điện lưu đẩy mạnh vô cùng vô tận điện năng. Phá mất Đoạ Lạc Tổ Linh cái này không gian quỷ dị phong tỏa. Thế mà, đến đón lấy vượt quá Trầm Úc dự liệu là, hắn cái này cao đến 1.300 vạn vôn sấm sét giận điện trong nháy mắt liền tiến vào trước mặt vây kín. Mà đến vặn vẹo trong không gian, nhưng lại đồng dạng ngay đầu tiên liền quay khúc, lại xếp, giống như là chiếu xạ tiến trùng điệp biển sâu tia sáng một dạng. Trực tiếp tán loạn tiêu mất, loại kia cảm giác. Thật giống như rõ ràng Đoạ Lạc Tổ Linh thì trước mặt mình. Nhưng thật giống như cách trăm ngàn dặm như thế xa xôi. Chỉ Xích Thiên Nhai, hết thảy công kích đều toàn bộ thất bại. Không muốn lãng phí sức lực. Năng lực của ngươi đã sớm bị ta hiểu rõ. Không gian, là dung nạp vật chất cùng năng lượng vật dẫn. Cũng là vô số vị diện tồn tại cơ sở. Ta chỗ hiểu rõ cũng nắm giữ hư không chi lực. Chính là chân chính vũ trụ lực lượng, là chỉ có thân là vị diện chi linh ta, mới có thể chân chính nắm giữ thần lực, hư không liên hoa bên ngoài. Đoạ Lạc Tổ Linh toàn thân hào quang tỏa sáng, toàn lực trấn áp Trầm Úc, hờ hững nói, xem ra, ngươi tựa hồ là dùng cái gì bạo phát thủ đoạn a. Đáng tiếc dạng này bộc phát ra lực lượng tuy nhiên to lớn, lại giống như vô bản chi mộc, vô nguyên chi thủy. Chỉ có lượng mà vô chất, càng không cần nói can thiệp ảnh hưởng hư không. Liền để ngươi triệt để minh bạch, chênh lệch giữa ngươi và ta đi. Răng rắc, sau một khắc, chỉ thấy Đoạ Lạc Tổ Linh năm ngón tay đột nhiên bóp. Trong khoảnh khắc trong hư không bao vây lấy Trầm Úc cái kia đóa vô hình chi sen giữa trời phá vỡ. Đi ra, loại kia cảm giác thật giống như phòng ngự mấy ngàn thước hư không triệt để trở thành mặt kính. Sau đó bị Đoạ Lạc Tổ Linh một thanh hung hăng bóp nát. Mà bị hư không liên hoa bao khỏa ở trung tâm Trầm Úc. Trong chốc lát chỉ cảm thấy vạn tượng vạn vật gần đều là sụp đổ rối loạn. Vật chất vỡ vụn vỡ nát. Năng lượng thoải mái mãnh liệt. Đủ loại lực lượng khuấy động xé rách. Hoặc âm nhu mà tàn ác. Hoặc cương mãnh lại ngang ngược. Bỗng dưng mà sinh. Bỗng dưng mà không gian giống như phân mảnh mặt kính giống như hỗn loạn không chịu nổi. Các loại có hình dạng vô hình sắc bén quang con thoi hư không lấp lóe. Mà càng thêm kinh người là, tại không gian phá toái đồng thời, Trầm Úc ma thần giống như trên thân thể. Đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Nguyên thủy thánh thể, theo Trầm Úc đem vô số đỉnh phong phòng ngự tiên pháp dung hợp ra nguyên thủy chân thân về sau. Cơ hồ không có người nào triệt để đánh tan qua phòng ngự của hắn. Mà giờ này khắc này tại Đoạ Lạc Tổ Linh quỷ dị thủ đoạn phía dưới. Hắn không thể phá vỡ nguyên thủy thánh thể vậy mà bị đánh vỡ. Nhưng là từng đạo vết rách tuy nhiên nhìn thấy mà giật mình. Tại ánh mắt mọi người bên trong, bọn họ lại tại cực tốc lấp đầy. Nhìn qua căn bản không có mang cho Trầm Úc cái gì chí mạng tính ảnh hưởng. Thật kiên cố thân thể. Thế mà đối một màn này, Đoạ Lạc Tổ Linh cũng không nhịn được kinh ngạc một chút. Loại trình độ này công kích đều có thể tiếp nhận xuống tới A. Còn có dạng này khép lại năng lực, một chiêu này hư không đưa tang. Nói đúng ra cũng không tính năng lực của nàng, mà chính là mượn nhờ hư không lực lượng ma diệt một người thân thể. Linh hồn, hợp đạo kiếp tiên liền có thể phá toái hư không? Hành tẩu vu thế giới bên ngoài. Nhưng loại tồn tại này, tại vũ trụ mịt mờ lại gần như con kiến. Nếu xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, liền có khả năng muốn một đoàn kiếp tiên tánh mạng. Mà trong vũ trụ có khả năng nhất phát sinh ngoài ý muốn chính là hư không loạn lưu. Nàng có trong lúc phất tay khiến không gian nghịch loạn điên đảo cuồn cuộn sức mạnh to lớn, chính là hư không loạn lưu bên trong lớn nhất lực phá hoại lực lượng thể hiện toái hư chi lực. Bình thường tới nói, nàng một chiêu này vừa ra tay, không gian kết cấu phá nát, tuyệt đại bộ phận vật chất tồn tại đều phải vì thế mà sụp đổ. Liền xem như đại thừa chân tiên cũng không có khả năng ngăn trở dạng này toái hư chi lực. Nhưng là nàng trước đó quả thực không có dự liệu được Trầm Úc vậy mà có thể cứ thế mà tiếp nhận xuống tới. Mà thương thế như vậy tuy nhiên nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, nhưng là lấy đối phương sinh mệnh lực cùng siêu cường khôi phục năng lực, căn bản là chưa nói tới cái gì trọng thương. Oanh, ngay tại đọa lạc tổ linh suy nghĩ chuyển động lúc, cứ thế mà đã nhận lấy cái này giống như hư không phá toái một kích. Trầm Úc dường như mảy may cảm giác không thấy trên thân nhìn thấy mà giật mình vết nứt cùng thương thế. Tại phá toái hư không mãnh liệt bạo chấn bên trong, thân ảnh của hắn giống như 10.000 tấn nhiên liệu thúc đẩy hỏa tiễn. Hùng mãnh cuồng lướt mà ra, trực tiếp vượt qua lối đi nhỏ đạo hư không vết nứt. Hướng về phá toái hư không bên ngoài đọa lạc tổ linh một thanh vô tới. Chỉ là vô cùng tầm thường đích phủ đầu một chảo, phảng phất là một tòa cự hình núi lửa nổi lên mấy trăm năm một lần đại quyết miệng, mang theo ngàn ngàn vạn vạn tấn nặng nề dung nham cùng sức mạnh vô cùng vô tận, đem mãnh liệt khuấy động duy nhất một lần toàn bộ bạo phát đi ra một dạng. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, càng thêm không thể tưởng tượng chính là Trầm Úc tốc độ rõ ràng vượt qua thị giác tiếp nhận cùng thần kinh phản ứng tốc độ. Nhưng khi hắn cái này cuồng bạo một chảo lực lượng sắp tiếp xúc đến đọa lạc tổ linh lúc, đối phương không có chút nào động tác, nhưng trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ. Sau đó không hề có điểm báo trước xuất hiện ở Trầm Úc sau lưng. Trầm Úc phản ứng cũng không chậm, hắn ngay đầu tiên liền đã nhận ra cái gì. Không chút nghĩ ngợi đột nhiên hướng về sau lưng xuất quyền bạo oanh. Bất quá cùng lúc trước kết quả một dạng. Hắn vừa mới có hành động, sau lưng đọa lạc tổ linh lại biến mất không thấy, xuất hiện ở một phương hướng khác phía trên, thuấn gian di động. Trong khoảnh khắc, Trầm Úc ánh mắt làm ngưng tụ, đọa lạc tổ linh bày ra loại năng lực này hắn có chút quen thuộc. 10 phần giống hắn từng dùng qua điện trường thuấn di cùng lôi linh thể thần thông, lôi thiểm, đều là cùng loại với hư không thuấn di giống như hiệu quả. Trừ phi là chuyên tu không gian pháp tắc tu sĩ, bằng không bình thường cường giả căn bản là không có cách kịp phản ứng. Người so ta tưởng tượng bên trong còn gai góc hơn một số. Một tiếng giống như bất đắc dĩ than nhẹ, đột nhiên vang vọng đất trời ở giữa. Chỉ thấy giờ phút này đọa lạc tổ linh triệt để cùng Trầm Úc kéo dài khoảng cách. Ánh mắt tĩnh mịch nhẹ giọng lẩm bẩm, vô cùng lực lượng. Đủ để chống cự toái hư chi lực thể phách cùng sức khôi phục. Vẻn vẹn bằng vào toái hư chi lực tựa hồ không đủ đánh chết ngươi. Tuy nhiên cả hai chỉ là giao thủ ngắn ngủi, nhưng là đọa lạc tổ linh giờ phút này đã nhìn ra. Trước mặt Trầm Úc tuy nhiên tại lực lượng phát huy phương thức phía trên kém xa cùng mình so sánh, nhưng là đối phương cường hãn thể phách, không thể tưởng tượng khôi phục năng lực lại ở một mức độ rất lớn triệt tiêu nàng chỗ có ưu thế. Nhất là nàng vừa mới khôi phục nguyên khí, cùng viễn cổ ma hải dung hợp còn cần thời gian nhất định. Lại thêm nàng một nửa khác thân thể tàn phế tước đoạt nàng một phần nhỏ lực lượng. Có lẽ tại đối mặt Trầm Úc lúc có thể chiếm thượng phong. Nhưng muốn đánh giết đối phương, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Đã như vậy, chỉ có thể lựa chọn tạm thời phong ấn hắn, chờ đợi mình cùng viễn cổ ma hải hoàn toàn dung hợp, cũng tìm về chính mình một nửa khác thân thể tàn phế, lại đánh chết cái này dị loại. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Đọa Lạc Tổ Linh lại lần nữa lấy thuấn gian truyền tống có thể cố tránh mở trầm úp cuồng bạo quyền ảnh, đồng thời hai tay mở ra, sau đó hợp lại, trên lòng bàn tay thần quốc, hư không vĩnh chấn, theo Đọa Lạc Tổ Linh đặc biệt thanh tiến phiêu đãng ở giữa. Nàng hai tay hợp lại đồng thời, trước mặt mặt đất bao la hóa thành phiếu miểu vân vụ tiên cảnh. Mà sau một khắc, đối mặt trầm úc đuổi đánh tới cùng, Đọa Lạc Tổ Linh bất động không dao động. Tại nàng và trầm úc quanh thân hai bên vốn là xốc xếch rối tinh rối mù vân vụ trong tiên cảnh. Hư không đột nhiên như bị đóng kết, hạt bụi nhỏ, khí lãng, ánh sáng vận động tại thời khắc này đều dường như thả chậm gấp 10 lần, gấp trăm lần. Bao quát trầm úc tại thời khắc này đều cảm giác được trong hư không không giờ khắc nào không tại. Truyền đến lớn lao lực càn, dường như bị đọng lại tại hồ phách bên trong một dạng. Trầm úc có thể rõ ràng cảm giác được quanh thân không gian. Bất ngờ ở giữa tầng tầng đóng băng, tựa như là kết lên từng tầng bọt khí. Mà mỗi một tầng bọt khí đều tầng tầng khảm bộ, cho người ta một loại hư không dường như trở thành nhất trọng nhà giam. Sắp đem vạn sự vạn vật đều toàn bộ cầm tù trong đó cảm giác quỷ dị cảm giác. Mà càng thêm khiến xa xa bách hoa tiên tử bọn người cảm giác được kinh khủng là. Bọn họ tận mắt thấy. Tầng này tầng không gian bọt khí cấu xây xong một cái nhà tù. Đồng thời cực tốc đè ép. Thu nhỏ. Tính cả lấy bên trong hãm thân đầm lầy trầm úc. Bóng người cũng lấy mắt thường bắt đầu thu nhỏ. Không sai. Cũng là thu nhỏ. Loại kia cảm giác, thật giống như không gian bị triệt để đóng băng về sau bắt đầu đè ép cùng đạp co lại. Trong nháy mắt thì biến thành một khối càng ngày càng nhỏ hỗn độn hình cầu. Mà ở trong đó trầm úc cũng giống là triệt để thu nhỏ. Bị phong ấn lại một dạng, trọn vẹn mấy giây, bao vây lấy trầm úc bọt khí càng đổi càng nhỏ. Cuối cùng biến thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, lơ lửng giữa không trung không ngừng rung động. Mà Đọa Lạc Tổ Linh lại sừng sững giữa trời. Ánh mắt hờ hững, một tay tiếp tục quán chú lực lượng. Đồng thời lấy chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói nhỏ. Làm cho ta vận dụng thế giới bản nguyên lực lượng đưa ngươi trấn áp. Ngươi không thẹn với cái thế giới này kẻ ngoại lai bên trong tối cường giả A Tu Tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.